Thái tử Phi phá án như thần, chương 209, chúng ta vẫn phải cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ có mình Tô Lưu Nguyệt, cô tránh né một cách nhẹ nhàng mà không gặp áp lực gì. Tuy nhiên, bên cạnh cô còn có Hoa Nương Tử yếu cô tránh đi. Trịnh Thành Minh có thể quay sang tấn công Hoa Nương Tử, và điều đó sẽ gây ra rắc rối lớn. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, ánh mắt của Tô Lưu Nguyệt lướt qua thấy Tôn Chiêu An từ cửa sổ nhảy vào. Cô liền dồn hết sức đẩy Hoa Nương Tử về phía Tôn Chiêu An, hét lớn. Giữ lấy Hoa Nương Tử. Sau đó, cô lăn về hướng ngược lại để tránh. Tuy nhiên, cô vẫn chậm một bước. Mặc dù tránh được vùng nguy hiểm, nhưng cánh tay của cô vẫn bị rạch một vết thương. Khi cơn đau nhói lan ra trong đầu, Tô Lưu Nguyệt không nghĩ đến việc vết thương đau đến mức nào, mà chỉ thấy bực bội. Chết tiệt, không biết Trịnh Thành Minh đã khử trùng con dao này chưa? Nếu có vi khuẩn nào đó khiến vết thương của cô bị nhiễm trùng thì sao? Nhưng cô cũng không có thời gian để càm ràm, vì Trịnh Thành Minh sau khi thấy cô tránh được, liền lao đến chém một nhát dao nữa. Tô Lưu Nguyệt nhanh chóng đứng dậy, xoay người tung một cú đá mạnh vào hông người đàn ông, khiến hắn không kịp đề phòng và ngã xuống đất. Dù ngã xuống, hắn vẫn giữ chặt con dao trong tay. Hắn có vẻ ngơ ngác trong chốc lát, rồi nhanh chóng trở nên hung dữ, hét lên và cố gắng đứng dậy. Bất ngờ, một bóng đen vượt qua Tô Lưu Nguyệt, tung một cú đá mạnh khiến hắn bay về phía tường, con dao rơi xuống đất. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp thở, bóng đen đó lại lao tới, tung thêm một cú đá nữa khiến hắn bay vào giường gỗ. Hắn ngã xuống giường và nôn ra một ngụm máu. May mắn là đứa trẻ trên giường đã được Lộ Doãn bế lên, không có ai ở trên giường vào lúc này. Khi thấy người đàn ông bị đá hai cú đã bắt đầu hấp hối, nhưng bóng đen vẫn không dừng lại, tiến tới nắm lấy cổ áo hắn và đấm mạnh vào mặt hắn, khiến hắn nôn ra một ngụm máu nữa. Mọi người cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ sự bất ngờ ban đầu. Tôn Chiêu An, người gần bóng đen nhất, vội vàng nói. Điện hạ, đủ rồi, đủ rồi, nếu tiếp tục đánh, người đàn ông này sẽ không còn mạng. Tuy nhiên, vừa khi Tôn Chiêu An nói xong, Chu Vân Khắc liếc nhìn anh ta, đôi mắt đầy sát khí lạnh lùng khiến tim anh ta run lên, không dám nói thêm gì. May mắn thay, ngay lúc đó, giọng nói của Tô Lưu Nguyệt vang lên. Điện hạ, sao ngài lại tới đây? Chu Vân Khắc nắm chặt tay đến mức nổi gân xanh, cuối cùng cũng lấy lại một chút lý trí. Hắn nhắm mắt lại, ném mạnh Trịnh Thành Minh, người đã bị đánh đến hôn mê, xuống đất, đứng dậy và nhìn chằm chằm vào cánh tay bị thương của Tô Lưu Nguyệt. Ánh mắt lạnh lùng của hắn dần dần trở nên u tối. Tô Lưu Nguyệt bị ánh mắt của hắn làm cho run lên, vội tiến tới nắm lấy cổ tay của hắn, kéo hắn ra xa Trịnh Thành Minh, rồi thấp giọng nói. Điện hạ đừng lo lắng, ta không sao. Nói thì nói thế, nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng. Vết thương này không phải là vấn đề, nhưng cô sợ nó sẽ bị nhiễm trùng. Nghĩ đến điều này, cô cố chịu đau, lấy một lọ thuốc nhỏ từ túi đeo bên hông. May mắn thay, sau tất cả những việc vừa xảy ra, lọ thuốc này vẫn chưa bị vỡ. Cô chuẩn bị mở lọ thuốc để bôi thuốc, nhưng một bàn tay trắng trẻo, thanh tú đã vươn tới, không nói một lời cầm lấy lọ thuốc, giọng nói lạnh lùng của Chu Vân Khắc vang lên. Để ta, mặc dù khuôn mặt hắn lạnh lùng đến mức làm người khác sợ hãi, nhưng tay hắn lại nhẹ nhàng khi nâng cánh tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù đã vào mùa thu, thời tiết vẫn chưa quá lạnh, Tô Lưu Nguyệt mặc áo không quá dày, con dao của Trịnh Thành Minh vì vậy đã dễ dàng cắt qua tay áo cô, rạch vào da thịt. Bây giờ cô mới có thời gian nhìn vào vết thương của mình, thấy rằng vết thương dài khoảng một ngón tay, nhưng khá sâu, máu vẫn chảy ra không ngừng. Khuôn mặt của Chu Vân Khắc lập tức trở nên lạnh lùng hơn, hắn cố gắng kiềm chế sự tức giận đang bùng phát trong lòng, cẩn thận mở lọ thuốc và đều đặn rắc thuốc lên vết thương của Tô Lưu Nguyệt. Khi thuốc chạm vào vết thương, nó khá đau, Tô Lưu Nguyệt nhăn mày lại, nhưng nhìn khuôn mặt đáng sợ của người đàn ông trước mặt, cô không dám kêu lên. Những người trong phủ của Kinh Triệu cũng không hẹn mà đồng loạt nuốt nước bọt, không ai dám nhìn về phía họ, cẩn thận xử lý hiện trường. Khi thấy Trịnh Thành Minh hôn mê trên mặt đất, họ chỉ muốn đá hắn thêm vài cái. Tên khốn này, nếu không phải phải tuân theo quy trình pháp lý, họ đã ước rằng điện hạ đã gì. Ết hắn từ trước, lúc này, Lộ Doãn và những người khác cuối cùng cũng giải thoát được Hoa Nương Tử. Cô ta nhanh chóng khóc ròng rã bế đứa trẻ từ tay Lộ Doãn, cảm ơn không ngớt. Cảm ơn, Cảm ơn, tôi không ngờ rằng người đàn ông đó lại là một kẻ khốn nạn như vậy. Trước đó, khi tôi đi báo án, hắn đã giúp tôi. Hôm nay, hắn đột nhiên đến nhà tôi và nói rằng có chuyện quan trọng cần nói với tôi. Lúc đó, khi tôi không thành công trong việc báo án, hắn nói sẽ giúp tôi nghĩ cách. Tôi nghĩ rằng lần này hắn đến để nói cho tôi biết cách. Nhưng không ngờ, ngay khi cô vừa đón hắn vào nhà, hắn liền lộ ra bộ mặt thật, trói cô lại. Đứa con của cô đã chơi ngoài suốt cả ngày và đang ngủ say trong phòng. Người đàn ông đó đe dọa rằng nếu cô phát ra tiếng động làm tỉnh giấc đứa trẻ, hắn sẽ giết cô ngay lập tức. Vì vậy, cô không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ có thể để hắn tự do hành động. Hoa nương tử vừa nói vừa nhìn về phía Tô Lưu Nguyệt, khi thấy cánh tay của cô bị nhuộm đỏ bởi máu, cô lập tức lo lắng và nói. Vì tôi mà cô nương bị thương, tôi có một số thuốc và băng gạc ở nhà, tôi sẽ mang ra ngay. Nhưng cô chưa kịp nói xong, đã thấy người đàn ông mặc áo đen quay lưng lại với cô, nhẹ nhàng bế cô gái lên. Không phải kiểu bế ngang phổ biến, mà là bế cô như một đứa trẻ, nâng cô bằng tay và đỡ dưới mông cô. Hắn bế cô theo cách này có lẽ là vì lo lắng cho vết thương trên tay cô. Người phụ nữ rõ ràng không lường trước được, liền kêu lên một tiếng, nhận thấy tất cả mọi người đang nhìn họ với vẻ ngạc nhiên, liền đỏ mặt nói. Điện hạ, tư thế này quá xấu hổ, mau thả ta xuống. Tuy nhiên, người đàn ông kia dường như không nghe thấy gì, liền bế cô ra khỏi phòng. Phần lớn các quan sai chưa kết hôn đều bị điện hạ của mình làm đỏ mặt. Đột nhiên, một quan sai nào đó khẽ nói. Mẹ nó, điện hạ của chúng ta thật mạnh mẽ. Điều này đã phá vỡ sự im lặng hiện tại. Một quan sai khác cười lớn nói. Đối xử tốt với phụ nữ là bản năng bẩm sinh của đàn ông. Trước đây mọi người đều nói rằng điện hạ của chúng ta không gần gũi với phụ nữ, chỉ là vì chưa gặp đúng người thôi. Đúng vậy, tên khốn này đã làm ai bị thương không tốt, lại làm bị thương Tô Tam cô nương. Điện hạ trước đó đã có vẻ mặt đáng sợ. Ta hiểu tại sao kẻ thù trên chiến trường lại bị dọa đến mức chạy trối chết khi thấy điện hạ. Khi họ đang nói chuyện, hoa nương tử bỗng nhiên bối rối nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông vừa rồi, có phải là thái tử điện hạ không? Cách chương.